Bình Lâm Thiên Hạ, chương 312. Tao ngộ liên tục, góc truyện audio.com, được lệnh rút quân khẩn cấp mấy nghìn quân Nam quận vội vàng lùi về phía Nam. Phía Nam Tương Dương là dãy núi thấp trải dài mấy trăm dặm. Sườn đông của dãy núi là sông Hán Thủy chảy cuồn cuộn. Phía tây dãy núi là các đồi núi và rừng rậm, trấn Bình An cách phía tây dãy núi chừng 20 dặm. Mà quân Nam quận dọc theo phía tây dãy núi rút quân nhanh chóng. Nhưng vừa rút được chưa tới 5 dặm, hai bên đồi núi bỗng vang lên tiếng trống trận, lập tức ánh lửa ngút trời. Hai đột quân một trái một phải giáp công quân Nam quận. Đại tướng cầm đầu bên trái chính là Ngụy Diên, y xuất lĩnh 1 vạn quân đi bộ tới Tương Dương, chỉ chậm hơi đội thuyền 1 ngày. Ngụy Diên được lệnh của Lưu Cảnh cùng với sự bố trí của Giả Hù, mai phục ở đồi Tì Bà cách đó 5 dặm chờ phục kích quân Nam quận. Quân Giang Hạ đột nhiên xuất hiện, khiến cho quân Nam quận liền rối loạn. Gia Cát Lượng không ngừng kêu khổ. Trong bóng đêm, quân đội của y đã bị quân Giang Hạ chia cắt thành 2 bộ phận. Đội ngũ đã hoàn toàn rối loạn. 2 đội quân hỗn chiến 1 chỗ. Gia Cát Lượng ở giữa đội quân, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Quân Giang Hạ đã hoàn toàn bao vây, tình hình cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc này, phía tây bắc bỗng nhiên lại xuất hiện 1 đội quân. Chính là Quan Vũ dẫn theo 3.000 quân chạy tới. Quân sư chớ sợ, mỗ tới cứu quân sư đây. Quan Vũ múa đại đao, giết vào quân địch. Nháy mắt đã mở 1 đường máu, cứu được Gia Cát Lượng đang bị bao vây. Có đội quân đầy đủ sức lực tham gia, áp lực lên quân Nam quận giảm đi rất nhiều. Mọi người liều chết xung phong, mở được thế bao vây của quân Giang Hạ. Ngụy Diên giận dữ, vung đao lên xông tới. Quan Vũ chớ chảy, đỡ 1 đao của Ngụy Mỗ. Quan Vũ quay đầu lại, chỉ thấy trong ánh lửa xuất hiện 1 đại tướng dáng người khôi ngô, vai rộng eo hùm, sử dụng 1 cây đại đao nặng 60-70 cân, uy phong lẫm lẫm. Quan Vũ trải qua hàng trăm trận chiến, biết rất nhiều người. Người trước mặt hiển nhiên là 1 viên mãnh tướng. Người này tự xưng là Ngụy Mỗ, thì hẳn là đại tướng dưới tay của Lưu Cảnh, Ngụy Diên rồi. Quan Vũ lập tức ra lệnh cho Chu Thương, bảo vệ quân sư mau chóng rút lui về phía nam. Ta lập tức đuổi theo. Y phóng ngựa như bay, nháy mắt đã tới trước mặt Ngụy Diên, vùng đao chém thẳng vào mặt Ngụy Diên, thế đao cực kỳ mạnh mẽ. Tới hay lắm, Ngụy Diên hô to 1 tiếng, vùng đao minh chiến. 2 người giao kích tại chỗ. Lúc này, quân Nam quận đã bị chia cắt thành 2 phần. Chu Thương bảo vệ Gia Cát Lượng cùng với 1.000 quân, 1 đường chạy vội về phía nam. Mà 1 nửa là hậu quân, bị quân Giang Hạ bao vây. Tiếng kêu rung trời, tiếng trống trận vang lên như sấm. Quan Vũ và Ngụy Diên đại chiến 30 hiệp. Quan Vũ thấy đao pháp của Ngụy Diên rất có kỷ luật, không khỏi kỳ dị. Nhưng lúc này quân đội của y đang rơi vào thế hạ phong, thế cục cực kỳ bất lợi. Nếu không bỏ chạy thì quân đội của y sẽ bị toàn diệt. Quan Vũ không còn lòng dạ nào ham chiến. Y hét lớn 1 tiếng, chém 3 đao liên tiếp, lực lượng khổng lồ và đao thế thảm thiết đã khiến cho Ngụy Diên phải lùi lại mấy bước. Quan Vũ bắt lấy cơ hội này, quay đầu ngựa, giục ngựa rời đi. Ngựa của y phi cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy được 10 bước, rồi biến mất trong bóng đêm. Bính Linh Nam quận ở 4 phía thấy Quan Vũ bỏ chạy cũng liều mạng chạy trốn về phía nam. Quân Nam quận sụp đổ, Ngụy Diên cũng không đuổi theo Quan Vũ. Đao, góc truyện audio.com, thế của Quan Vũ cực kỳ mạnh mẽ. Trên thực tế y đã không duy trì nổi. Nếu tiếp tục chiến đấu, trong vòng 5 hiệp y nhất định phải bại. May mà thế cục trước mắt khiến Quan Vũ không thể tái chiến, phải rút quân rời đi. Ngụy Diên lau mồ hôi trên trán, không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ danh là Quan Vũ, danh chấn thiên hạ, võ nghệ của mình quả thực không bằng y. Ngụy Diên thu hồi tâm tư, y thấy binh lính Nam quận ở đằng sau kêu cha gọi mẹ, đã loạn thành 1 bầy. Y hét lớn 1 tiếng, đầu hàng miễn chết, đầu hàng miễn chết, binh lính Giang Hạ hô to. Hơn 3.000 binh lính Nam quận không còn đường để chạy, liền quỳ xuống đầu hàng. Dưới ánh lửa chiếu rọi, đông nghìn nghịt binh lính quỳ đầy đất, vũ khí đều vứt bỏ 1 bên. Ngụy Diên dò xét 1 vòng, không phát hiện ra tướng lĩnh chủ yếu. Gia Cát Lượng cũng không thấy tung tích, y thầm mắng 1 tiếng, trong lòng căm tức không thôi. Nếu không phải Quan Vũ tới cứu viện thì hôm nay y đã lập công lớn rồi. Dưới sự bảo vệ của Chu Thương, Gia Cát Lượng chạy 1 hơi được 10 dặm. 4 phía đều là gò đất, y mới đi chậm lại để thu nạp bại quân ở phía sau. Gia Cát Lượng nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi thở dài 1 tiếng. Một mực cho tới ngày hôm nay, y không thể không thừa nhận. Nhiều khi rất cần kinh nghiệm thực chiến, không phải chỉ dựa vào đọc thuộc lòng binh thư là giải quyết tất cả. Chẳng hạn như đêm hôm nay, y biết vào thành Tương Dương có thể bị trúng kế, nhưng y vẫn ôm 1 tia may mắn. Cuối cùng là chúng phục kích, y lại không biết xoay sở như thế nào. Lúc này, Quan Vũ cũng dẫn theo bại quân chạy tới. y thấy Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt sầu thảm, đầy vẻ cô độc và bất lực, một tia bất mãn trong lòng Quan Vũ liền biến mất. Tuy Quan Vũ là người kiêu ngạo bất thuần, nhưng y chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Quan Vũ dục ngựa chậm rãi đi tới an ủi, thắng bại là chuyện thường của binh gia, quân sư chớ có nản lòng. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, ta tính toán không bỏ sót nhưng lại không nhìn ra được nhân tâm. Đã biết Thái Trung và Trương Khúc là hai kẻ ngu xuẩn và tham lam, nhưng lại không nhìn thấu con người của Hoắc Tuấn. Huynh trưởng của y là Hoắc Đốc, làm người trung thành, rộng rãi, không ức hiếp kẻ yếu, không cướp bóc dân chúng. Vậy thì huynh đệ của y sao có thể là hạng người vô tri tham lam, ánh mắt thiền cận được. Ta nhìn lầm y, mới có trận đại bại hôm nay. Quân sư cho rằng việc hôm nay là do Hoắc Tuấn gây nên. Gia Cát Lượng gật đầu, đương nhiên là do y gây nên, tuy nhiên, chỉ dựa y còn lâu mới đủ, y đoạt quyền thuận lợi như vậy, ngoại trừ có Ngụy Diên phối hợp khéo léo, phía sau y chắc chắn còn có một cao nhân bày ra. Không biết vị cao nhân đó là ai? Chẳng lẽ là Giả Hù? Quan Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, y biết Giả Hù đã đầu hàng Lưu Cảnh, hẳn là y, Từ Nguyên Trực am hiểu nội chính mà không giỏi về mưu lược. Những người trẻ tuổi thì không tính toán được sâu như vậy. Ngoại trừ lão hồ ly Giả Hù kia còn ai có thể đưa ra độc kế đó? Trong lòng Gia Cát Lượng vô cùng uể oải, y nhìn quân đội xung quanh, một vạn đã tổn thất 4.000, ngay cả Vương Huy cũng chết ở dưới thành Tương Dương. Tổn thất thảm trọng như vậy, y biết ăn nói sao với Lưu Bị bây giờ? Giờ khắc này, Gia Cát Lượng cảm thấy ý chí dã rời. Quân sư, đi thôi. Quan Vũ vẫn có chút lo lắng, nói. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng. Đi thôi, bọn họ thu thập bại quân, tiếp tục. Gocchuyenaudio.com, đi về phía nam, theo đường lớn lui về Nam quận. Ở Long Trung, quân Tào và quân Giang Hạ rằng co từ chiều tới tối, rốt cuộc tới lúc trời sắp sáng mới rút quân về phía tây. Bọn họ rút về hướng quận Phòng Lăng, sau đó theo quận Phòng Lăng vượt sông Hán Thủy lên phía bắc, cuối cùng quay về Phàn Thành. Dưới ánh bình minh mờ mờ, nhiều đội quân Tào xếp thành hàng đi về hướng tây. Tào Nhân đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn trấn Long Trung ở phía xa xa. Y có thể mơ hồ nhìn thấy binh lính Giang Hạ đi lại trong trấn. Đại tướng quân cảm thấy quân Giang Hạ có truy kích không? Từ Hoàng xuất hiện ở bên cạnh Tào Nhân, trầm giọng hỏi. Có lẽ là không, Tào Nhân lắc đầu, ta đã đấu với Lưu Cảnh không ít lần, biết hắn là một người rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không truy kích chúng ta, tuy nhiên phải phòng ngừa thủy quân Giang Hạ chặn chúng ta ở trên sông Phòng Lăng. Nói tới đây, Tào Nhân lại thở dài một tiếng, giống như đi thành một vòng tròn, chúng ta lại trở về thời điểm lúc chiếm lĩnh Phàn Thành. Khác biệt duy nhất là Tương Dương thay đổi chủ nhân, là chúng ta thành toàn cho hắn nha. Từ Hoàng cũng đang mong mỏi tới lúc nào lại có thể tái chiến với Lưu Cảnh. Nếu như có thể nắm được tiên cơ thì y sẽ không bại. Đại tướng quân, ta tin tưởng tới mùa xuân năm sau chúng ta sẽ tái chiến Giang Hạ. Khi đó mới là chân chính đọ sức, ta cũng chờ mong ngày đó tới. Trong mắt Tào Nhân hiện lên một tia mong đợi. Giữa trưa, hai vạn quân Giang Hạ đã xếp thành hàng ở ngoại thành Tương Dương. Hoắc Tuấn dẫn theo mười mấy vị tướng lĩnh ra khỏi thành bái kiến Lưu Cảnh. Lúc Lưu Cảnh cùng mấy trăm người xuất hiện, quân Giang Hạ lập tức vang lên tiếng hoan hô. Dưới tiếng hoan hô, Hoắc Tuấn dẫn các tướng lĩnh tiến lên quỳ xuống, cao giọng nói. Hoắc Tuấn bái kiến Châu Mục, nguyện vì Châu Mục hiệu lực. Lưu Cảnh vội vàng xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước nâng Hoắc Tuấn lên. Lại ra hiệu cho các vị tướng đứng dậy, mới cười nói. Nghe nói Hoắc tướng quân đã chém chết hai tên gian tặc giết hại dân chúng là Thái Trung và Trương Khúc. Lưu Cảnh cảm thấy rất vui mừng, Lưu Cảnh lại có thêm một vị tướng bảo hộ dân chúng rồi. Trong lòng Hoắc Tuấn vừa kích động, vừa xấu hổ, liền vội vàng khom người đáp. Châu Mục nhập chủ Tương Dương, là điều mà chúng nhân mong muốn. Hoắc Tuấn có thể hiệu lực cho Châu Mục là việc may mắn trong đời. Y quay đầu, vung tay ra lệnh, mang lên, hai tên lính nâng một khay đồng tới, phía trên phủ tấm vải đen. Hoắc Tuấn gỡ tấm vải đen xuống, rõ ràng là đầu của Thái Trung và Trương Khúc. Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào đầu của Thái Trung. Người này nhiều lần hại ta, có thù sâu đậm với ta. Không thể tưởng được y cũng có ngày hôm nay. Đúng là trời xanh có mắt, treo đầu của bọn chúng lên cửa thành một tháng, để an ủi cho những con dân bị hại. Tị chức tuân mệnh, Hoắc Tuấn vội vàng phân phó cho thủ hạ, rồi y hướng Lưu Cảnh cười nói. Mời Châu Mục vào thành, Lưu Cảnh gật đầu quay lại ra lệnh. Truyền tam quân vào thành, tiếng trống trận chiến thắng vang lên, hai vạn đại quân xếp thành hàng bắt đi vào thành, hai bên ở trong thành đã người ta tấp nập, gần như cả thành Tương Dương đều tới. 100.000 dân chúng cầm giỏ cơm, canh ấm, vừa múa vừa hát hoan nghênh Lưu Cảnh vào thành. Vạn tuế, Châu Mục vạn tuế, lúc Lưu Cảnh xuất hiện ở cửa thành, toàn bộ Tương Dương đều sôi trào. Tiếng hoan hô, góc chuyện audio.com, tiếng hò hét vang dội, dân chúng Tương Dương và binh lính Kinh Châu liều mạng vung tay, hai mắt ngập nước. Không ít dân chúng khóc giống, bọn họ là thật tâm hoan nghênh Lưu Cảnh, ánh mắt của Lưu Cảnh cũng có chút ươn ướt, hắn chắp tay hướng dân chúng hai bên gửi lời cảm ơn. Đáp trả hắn là những ánh mắt nhiệt liệt và tha thiết. Nghe tiếng bọn họ hò hét giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được sự ủng hộ của dân chúng Tương Dương đối với hắn. Cũng làm cho hắn cảm thấy trách nhiệm càng thêm nặng nề. Nghi thức vào thành một mực kéo dài, hai vạn binh lính được hưởng vinh quang từ sự ủng hộ của dân chúng. Lưu Cảnh thì tới Châu Nha trước, nơi này cũng nơi kết thúc nghi thức, Giả Hủ dẫn theo hơn 20 vị quan văn đã đợi sẵn ở cửa lớn. Lưu Cảnh xoay người xuống ngựa tiến lên cười nói, vất vả cho tiên sinh rồi. Giả Hủ cười tủm tỉm thi lễ quay đầu chỉ vào mười mấy vị quan văn. Quan phủ vốn không có một bóng người, nghe nói Châu Mục tới, mọi người lần nữa quay về quan phủ, đều nguyện ý hiệu lực cho Châu Mục. Lưu Cảnh vui vẻ hướng mọi người nói, tuy Tào Tặc đã phá hủy quan chế của Tương Dương, nhưng ta tin tưởng quận Tương Dương nhất định sẽ khôi phục lại nhờ vào chư vị. Xin nhờ các vị rồi, mấy chục quan viên vui mừng quá đỗi, đều thi lễ. Nguyện hiệu lực vì Châu Mục, cách chương.